Vạn đạo Long Hoàng, chương 2539, quyết chiến tiến đến. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, lập tức Lục Minh ở Long Hoàng Phong đỉnh núi, bố trí đạo trận pháp tiếp theo, sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu thử nghiệm đột phá thiên đế cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, muốn trùng kích thiên đế cảnh, không có dễ dàng như vậy, hắn đầu tiên muốn đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, sau đó củng cố một phen chiến tự quyết mới có thể bắt đầu đột phá. Lục Minh lâm vào cấp độ sâu tu luyện bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tà thần giới, Thánh Sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh Sơn đỉnh cao chợt bộc phát ra một cỗ khủng bố chân trời lực lượng, một cỗ uy nghiêm vô thượng, lan tràn ra, sau đó, một bóng người, đột phá xuất hiện ở không trung. Đạo thân ảnh này, chính là dị tộc Thánh Tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bái kiến Thánh Tổ, dị tộc nguyên một đám vương giả cung kính hành lễ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà lúc này, ở Thánh Sơn tu luyện dị tộc cũng đã bị kinh động, nguyên một đám từ bế quan bên trong tỉnh lại, bay đến Thánh Sơn bên ngoài, bái kiến dị tộc Thánh Tổ. Lục Minh kẻ này, là một cái cực lớn biến số, không thể tiếp tục chờ, ta hiện tại cũng gần như hoàn toàn khôi phục, là thời điểm san bằng thiên giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dị tộc Thánh Tổ mở miệng, nguyện vì Thánh Tổ quên mình phục vụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tất cả dị tộc cung kính hành lễ, triệu tập tộc ta tất cả cường giả, chỉnh quân xuất phát, san bằng thiên giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dị tộc Thánh Tổ, ra lệnh. Là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tất cả dị tộc vương giả, lớn tiếng lĩnh mệnh, sau đó rời đi nơi này. Sát Tâm, mặc dù ngươi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nhưng đã có võ thần chiến lực, không thể đợi thêm nữa, Lục Minh tiểu tử kia, nhất định phải diệt trừ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dị tộc Thánh Tổ nói nhỏ, vạn thế lao lung một trận chiến, dị tộc Thánh Tổ thực bị kinh động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh biểu hiện vượt qua lẽ thường. Hắn đã sớm nhận ra, Lục Minh nắm trong tay chúa tể chi đạo, có thể khống chế chúa tể chi đạo, cho dù tại thiên ngoại, đó đều là ít, càng thêm ít tuyệt thế thiên kiêu, mới có thể nắm trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh có thể khống chế, đã đủ nhường hắn kinh hãi. Nhưng là, Lục Minh triển hiện chiến lực càng là khủng bố, nhường hắn khó có thể bình an. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc đầu, hắn còn muốn lại chờ một đoạn thời gian, chờ Sát Tâm Thánh Tổ hoàn toàn khôi phục lại tiến công thiên giới. Nhưng là, hiện tại không thể chờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ai biết chờ đợi thêm nữa, Lục Minh tu vi, sẽ đạt tới một bước nào. Toàn bộ tà thần giới, bắt đầu nhấc lên gợn sóng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vô số cường giả từ bế quan bên trong thức tỉnh, sau đó hướng về 10 đại vương thành hội tụ đi. Dị thú đạp không, hống khiếu như sấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nguyên một đám cường giả, gào thét mà qua, góc truyện audio.com, dị tộc 10 đại vương thành, hội tụ vô số cường giả, tạo thành từng con khổng lồ quân đoàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tà thần tộc đệ nhất vương tộc vương thành, một chỗ mật thất dưới đất bên ngoài, đệ nhất vương tộc chi vương cung kính chờ đợi. Soạt soạt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mật thất đại môn mở ra, đi ra một cái hơi già nua một chút tà thần tộc vương tộc. Nhi thần bái kiến phụ vương, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đệ nhất vương tộc chi vương, lập tức cung kính hành lễ. Cái này tà thần tộc lão giả chính là đệ nhất vương tộc đời trước vương giả, một vị uy tín lâu năm bán thần, từ viễn cổ một trận chiến về sau, vẫn bế quan không ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cuối cùng muốn đối với thiên giới phát động tổng công sao. Lão vương giả nói nhỏ, ánh mắt lấp lóe lấy lạnh như băng quang mang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không vẻn vẹn có đệ nhất vương tộc có loại nhân vật này, mặt khác vương tộc cũng có loại nhân vật này. Cũng là lui xuống đi lão vương giả, cũng là vô cùng kinh khủng nhân vật, giờ phút này nhao nhao xuất quan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tà thần giới, một cái đất hoang không có người ở, nơi này, có một đầu thâm uyên, từ phía trên nhìn, một mảnh đen kịt căn bản không nhìn thấy dưới vực sâu đến cùng có cái gì. Đây là tà thần giới một cái nổi danh cấm địa, bình thường, không người dám đặt chân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở thâm nguyên phía dưới, có một cái tà thần tộc ngồi xếp bằng. Số lượng phi thường kinh người, khoảng chừng 10 vạn số lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những cái này tà thần tộc không biết xếp bằng ở nơi này đã bao nhiêu năm, thật giống như biến thành tượng đá. Những cái này tà thần tộc chủng tộc gì đều có phổ thông tà thần tộc cũng có tà thần tộc quý tộc cũng có vương tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giờ phút này, trong đó một số người, bỗng nhiên mở mắt ánh mắt bên trong, bắn ra hào quang sáng chói, một cỗ vô cùng băng lãnh sát cơ, lan tràn ra. Bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đón lấy, mặt khác tà thần tộc cũng nguyên một đám mở hai mắt ra, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ, phóng lên tận trời, cuối cùng hội tụ vào một chỗ thiên địa biến sắc. Đại chiến bắt đầu thiên giới làm diệt sát giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hống khiếu thanh âm từ thâm nguyên truyền ra, sau đó, 10 vạn tà thần tộc bay ra thâm nguyên. Đây là một cái vô cùng kinh khủng quân đoàn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gọi là phá thiên quân đoàn. Nếu là trải qua viễn cổ một trận chiến người, đều sẽ biết rõ cái này quân đoàn khủng bố, năm đó thiên giới không biết bao nhiêu cao thủ chết tại cái này chỉ quân đoàn phía dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tà thần tộc dốc toàn bộ lực lượng cường giả vô số. Tổ long xào huyệt tổ long bế quan địa phương, đột nhiên truyền ra kinh thiên long ngâm thanh âm, mênh mông long uy, lan tràn ra, bao trùm toàn bộ tổ long xào huyệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giống, một đầu chân long bay múa mà ra to lớn vô biên, xoay quanh tại tổ long xào huyệt trên không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chính là tổ long bản thể. Hắn đã cảm ứng được tà thần tộc tất cả, sớm xuất quan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Tổ long xào huyệt vô số đang bế quan cường giả, mở hai mắt ra, sau đó nhao nhao bay ra bế quan địa phương, đứng ở không trung. Tổ long xào huyệt không trung, lập đầy người, nguyên một đám khí tức kinh người cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cuối cùng quyết chiến muốn tiến đến, tà thần tộc dốc toàn bộ lực lượng, muốn tiến công thiên giới. Minh chống trận truyền lệnh xuống, đề cử U Thiên vực, Vạn Linh Thiên vực, Hỗn Nguyên Thiên vực tất cả mọi người lui về Lưỡng Giới Thành, lấy Lưỡng Giới Thành, Quy Khư Thành hai địa phương phòng ngự tà thần tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặt khác triệu tập thiên giới, nguyên giới, tất cả chuẩn đế trở lên cường giả tiến về Lưỡng Giới Thành, Quy Khư Thành tụ hợp. Tổ Long liên tục hạ mấy đạo mệnh lệnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là, tất cả mọi người cung kính hành lễ, sau đó hóa thành từng đạo hồng quang, biến mất ở nơi này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đông, một ngày này, kinh thiên chống trận oanh minh từ tổ long xào huyệt truyền ra truyền khắp toàn bộ thiên giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quyết chiến, muốn tới sao? Một chỗ hồ lớn dưới đáy, một người có mái tóc loạn tao tao lão giả, đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt như thần kiếm, đâm xuyên qua thương khung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đón lấy, hắn đạp mạnh bước liền biến mất ở nơi này, một mảnh chạy dài hỏa sơn, một tiếng phượng hoàng kêu to, vang vọng thương khung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bế quan vô tận tuế nguyệt cuối cùng nên đánh một trận. Bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái liệt diễm phượng hoàng, lên như diều gặp gió, biến mất ở chân trời. Một mảnh mênh mông đại sơn bên trong, có một đám người, xông lên không trung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta Tống gia ẩn thế nhiều năm, là nên đánh một trận. Một thanh âm vang lên, một đám dáng người vĩ đại cường giả, bay lên không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giống, Thái Thanh Thiên vực chứ danh nhất Long Cốc truyền ra trận tiếng long ngâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nơi này chính là chân long nhất tộc căn cứ, hội tụ thiên giới đại bộ phận chân long. Giờ phút này, từng đầu chân long xoay quanh mà lên, bay về phía không trung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hắc Long, Tuyết Long, Huyết Long, Hỏa Long, Bạch Long, Lam Long, Hoàng Kim Long. Bất đồng chân long, hội tụ cùng một chỗ tạo thành một chi chân long đại quân, bay về phía Quy Khư chiến trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái khác địa phương, vô số thiên hổ đằng không mà lên. Phượng Hoàng xào huyệt vô số Phượng Hoàng bay múa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Kỳ Lân Phong, vô số Kỳ Lân đạp không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giờ khắc này, Thái Thanh Thiên vực vô số thần thú chủng tộc hội tụ, bọn họ đi trước chiến trường, chính là Quy Khư chiến trường. Lần này, thần thú phụ trách Quy Khư chiến trường, nhân tộc phụ trách Lưỡng Giới Thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhân tộc mặc kệ to to nhỏ nhỏ thế lực như Lam gia các loại, hiện tại, đều cùng một chỗ chạy tới Lưỡng Giới Thành. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.